Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 50 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảm ơn gì chứ, bọn cháu không mệt ạ. Đường Miên Miên cười nói. Miên Miên, đã lâu không gặp cháu rồi. Mấy ngày này bọn trẻ cứ bảo nhớ cháu mãi. Trương Tuệ kéo tay Đường Miên Miên, bà ấy nở nụ cười hiền lành. Người làm chị nhớ cháu có địa vị quan trọng trong lòng bọn trẻ lắm đấy. Đường Miên Miên cảm thấy ngại ngùng, cô vội vàng đáp. Dì Trương, cháu đâu có cống hiến được nhiều như gì. Bọn cháu chỉ thỉnh thoảng mới đến chăm sóc cho đám trẻ. Dì mới là người đã xây dựng gia đình hạnh phúc cho chúng suốt 20 năm dòng. Dì mới là người xứng đáng được bọn cháu kính trọng. Trương Tuệ xua tay, nụ cười của bà ấy vừa có vẻ bất lực và đượm vẻ cô đơn. Bà ấy buồn rầu cảm khái. Sợ rằng dì cũng không kiên trì được bao lâu nữa. Sở Phàm nhận ra chỗ bất thường, nhưng nếu Trương Tuệ đã không nói thì anh cũng không tiện chủ động hỏi han điều gì. Đừng nhắc đến mấy việc này nữa, cháu là Tiểu Phàm phải không? Cảm ơn cháu đã đến thăm năm bọn trẻ. Trương Tuệ nhìn Sở Phàm, bà ấy trước mắt rồi nói. Cháu là bạn trai của Miên Miên phải không nhỉ? Dì Trương, dì, sao dì lại hùa theo mấy đứa nhỏ trêu cháu rồi? Đường Miên Miên đỏ mặt, chỉ có điều, thỉnh thoảng cô ấy lại liếc mắt nhìn Sở Phàm, mang theo sự kích động và căng thẳng của một cô thiếu nữ. Sở Phàm cũng lên tiếng. Dì Trương, bọn cháu chỉ là bạn bè mà thôi. Dì Trương có thể nhận ra ánh mắt Đường Miên Miên trở nên ảm đạm một cách rõ ràng. Cô vừa thất vọng lại vừa đau lòng. Cùng là đàn bà con gái với nhau, làm gì có chuyện không đoán được tâm tư của Đường Miên Miên cơ chứ? Bà ấy nói đầy ẩn ý. Ha ha, bọn trẻ tụi cháu đấy, có duyên phận thì phải biết quý trọng. Dì thấy bọn cháu cũng xứng đôi vừa lứa lắm. Trai tài gái sắc, trời sinh một cặp. Tiểu Phàm là nhân tài, tâm địa lương thiện, đối đãi với người khác lại chân thành, tốt hơn cái tên Phan Duy chỉ biết lời ngon tiếng ngọt kia nhiều. Miên Miên, cháu phải lau mắt cho sáng. Cháu biết rồi. Dì Trương, chúng ta đi làm việc đi. Đường Miên Miên đỏ mặt, cô hoang mang bỏ trốn, chạy đi kiểm tra bệnh tình cho đám nhỏ. Sở Phàm cũng cảm thấy có hứng thú, anh hỏi. Phan Duy ấy là ai vậy? Đường Miên Miên bực bội hừ một tiếng. Một cậu ấm nhà giàu, tự cho mình là đúng, suốt ngày làm bộ làm tịch, y hệt nhiều ruồi nhặng, đuổi cũng không đi. Xem ra lại là một người theo đuổi nữa. Sở Phàm bĩu môi, không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy hơi khó chịu, không thoải mái cho lắm. Anh ấy đang ghen à? Sắc mặt Đường Miên Miên vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào. Cô mừng thầm, xem ra trong lòng anh vẫn có mình. Rừng. Vào lúc này, đột nhiên có tiếng ô tô vang lên. Một chiếc Mercedes-Benz G-Class mới cóng, ngồng nghềnh chạy vào trong, làm cuốn theo lớp bụi mù. Miên Miên, hôm nay là cuối tuần. Anh đoán em nhất định sẽ đến thăm bọn trẻ. Một người mặc đồ thể thao Adidas, đeo đồng hồ Patek Philippe, sáng bừng mắt, hắn mỉm cười xách một bịch đồ ăn vặt bước đến bên bọn họ. Dì Trương, đồ ăn vặt của bọn trẻ. Xin lỗi vì tôi đã đến hơi muộn. Hôm nay vừa đến cửa hàng 4S mua chiếc Mercedes-Benz G-Class vừa nhập khẩu đó, tốn hơn 2 triệu. Thanh niên ấy đưa bịch thức ăn vặt cho dì Trương, hắn cua cua chìa khóa xe trong tay, làm bộ khoe khoang đắc ý, làm màu vô hình. Sở Phàm cười cười, chắc hẳn cái tên này chính là rùa nhặng phiền phức mà Đường Miên Miên đã nói. Phan Duy. Đường Miên Miên nhíu mày, cô tỏ vẻ bất mãn. Phan Duy, sau này anh bớt mua mấy loại thức ăn trên phòng đầy dầu mỡ này đi. Bọn trẻ đang trong giai đoạn tăng chiều cao, cứ ăn mấy loại đồ ăn rác rưởi này làm sao được. Ừ, em nói đúng, lần sau anh sẽ mua tôm với bào ngư. Ha ha ha, chút tiền mọn thôi mà. Phan Duy cười ha ha, hắn lại cua cua chìa khóa xe Mercedes-Benz G-Class của mình. Miên Miên, lát nữa anh sẽ đưa em đi hóng mát nhé, cũng để cho em hưởng thụ sự ngầu của G-Class. Cái tên này, mua được chiếc xe sáng thì không biết làm sao để khoe khoang rồi à? Dùng chút thủ đoạn vặt vãnh của hắn đi lừa gạt mấy cô gái chưa sõi đời thì còn được, nhưng Đường Miên Miên là ai? Cô Chiêu trong nhà họ Đường giàu có nhất ở Giang Lăng, lãnh đạo của Bảo Trì Lâm đáng giá 10 tỷ. Một chiếc xe 2 triệu chỉ giống như một món đồ chơi trong mắt cô mà thôi, chẳng là cái thá gì cả. Đường Miên Miên bực bội. Không cần đâu, tôi phải kiểm tra sức khỏe cho bọn họ. Tối nay có hẹn đi ăn chung với Sở Phàm rồi. Chiếc xe sang đó anh tự hưởng thụ đi. Hả? Đôi mắt Phan Duy co lại ngay tức khắc. Hắn nhìn Sở Phàm với vẻ thù địch. Ban đầu hắn không hề xem cái tên vô dụng mặc một cây đồ vỉa hè chẳng có chút năng lực này ra gì. Nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy, không ngờ hắn có thể ăn cơm chung với nữ thần mà mình ngưỡng mộ. Đây là một người đàn ông, hắn sao có thể nhịn được. Ồ, anh đây cũng là bạn của Miên Miên sao? Phan Duy nhướng mày, hắn hất cằm lên trong vô thức rồi chìa tay ra. Tôi tự giới thiệu bản thân trước. Phan Duy, phó tổng giám đốc bất động sản Phan Vũ, lương một năm 3,5 triệu, không đáng là gì. Tiểu Phan, cậu đủ rồi đấy. Sau mặt Trường Tuệ có vẻ hơi mất tự nhiên, bà ấy gắt gỏng. Thế này là kiểu giới thiệu của nhà nào kia chứ? Nghề nghiệp của hắn là gì? Lương một năm bao nhiêu thì có liên quan gì đến người khác? Rõ ràng hắn đang khoe khoang với Sở Phàm, muốn chà đạp anh trước mặt Đường Miên Miên để mình được tỏa sáng. Sở Phàm chỉ gật đầu. Sở Phàm, quân nhân giải ngũ, không nghề nghiệp. Vừa nghe thấy thế, Phan Duy lập tức phấn chấn tinh thần, hắn kích động đến nỗi ánh mắt sáng bừng. Không tiền, không quyền thế, không nghề ngỗng, đây chính là đồ vô dụng mà ông trời đã mang đến tận cửa chỉ để hắn dẫm đạp cho sướng chân. Hạng người như thế này mà cũng xứng tranh giành phụ nữ với mình sao? Phan Duy lập tức rút tay về, hắn tỏ vẻ vênh váo, chỉ trò trò. Thế à, xã hội bây giờ ấy mà, một tên lính quèn, một không có tay nghề, hai không có học vấn như mấy người, khó kiếm việc lắm. Thế này đi nhé, công ty của tôi còn thiếu một bảo vệ gác cửa, anh cầm danh thiếp của tôi đi đến báo danh, cứ bảo là Phan Duy tôi giới thiệu. Phan Duy lấy tấm danh thiếp được chế tác tinh xảo từ trong túi Gucci ra, hắn đưa cho Sở Phàm một cách đắc ý, giống như mình đã cho anh cơ hội lớn lắm vậy. Nè mặt của tôi, có thế nào thì bọn họ cũng sẽ trả cho anh 5,000-6,000 tệ một tháng, chỉ cần anh chịu làm việc đàng hoàng, sau này tôi phất lên thì cũng sẽ không thiếu phần anh đâu. Đường Miên Miên cảm thấy cạn lời, cô lườm hắn, cũng không biết Phan Duy lấy dũng khí ở đâu ra mà kêu ông chủ sau lưng tập đoàn Phạm Vân đi làm bảo vệ đứng canh cửa cho mình. Hắn không sợ bị giảm thọ à? Cùng lúc đó, cô liếc nhìn Sở Phàm với vẻ khinh thường, bĩu môi mà nói. Cái tên này lại dơ vật ra vị. Sở Phàm không nhận danh thiếp của Phan Duy, chỉ hờ hững gật đầu. Cảm ơn, tôi sẽ cân nhắc. Phan Duy nhướng mày, hắn có vẻ không vui. Theo như kịch bản của hắn, cái tên này phải vừa mừng vừa lo, nhận lấy tấm danh thiếp, gật đầu khom lưng với mình, coi mình như ân nhân trong đời, cảm tạ ơn đức. Còn hắn có thể tỏa sáng trước mặt Đường Miên Miên, dùng sức hút của người đàn ông làm nữ thần rung động, ôm người đẹp về dinh. Nhưng bây giờ, chuyện này là thế nào kia chứ? Rõ ràng cái tên này không xem mình ra gì. Anh cũng đừng khinh thường ngài bảo vệ. Phải biết rằng, với thực lực của bất động sản Phan Vũ chúng tôi là doanh nghiệp nổi trội ở Giang Lăng. Tuy chỉ là bảo vệ thôi, nhưng người khác có chan chúc bẻ đầu, cũng khó được tuyển dụng lắm. Phan Duy lên mặt dạy đời, càng lúc hắn càng chém gió to. Ngay cả tập đoàn Phạm Vân tiếng tăm lẫy lừng ấy cũng muốn hợp tác với công ty chúng tôi, có biết hay không? Tập đoàn Phạm Vân muốn hợp tác với hắn à? Sao mình lại không biết nhỉ? Sở Phạm và Đường Miên Miên chỉ nhìn nhau cười, bọn họ đều không lên tiếng. Ánh mắt Trường Tuệ lại sáng bừng, bà ấy kích động đến đứng bật dậy. Tiểu Phan à, cậu có quan hệ với tập đoàn Phạm Vân sao? Hả? Đó là chuyện đương nhiên. Tôi thân thiết với chủ tịch Vân của tập đoàn Phạm Vân và cả anh Sở nữa. Phan Duy mắt không đỏ tim không đập, hắn hết sức đắc ý. Dù gì đám người này cũng không quen biết ông lớn đến nhường thế, hắn cứ việc chém gió thôi. Đường Miên Miên nhìn Sở Phàm với vẻ mặt đùa bỡn, cô tỏ vẻ ung dung. Anh chắc chắn là mình quen với anh Sở chứ? Đương nhiên rồi, anh Sở và bố tôi là anh em kết nghĩa, anh em từng dập đầu bái lạy, sống chết có nhau. Phan Duy ưỡn ngực ngẩng cao đầu, gương mặt toát ra vẻ sùng bái và kích động, hắn nói như thể đây là sự thật. Tối ngày hôm qua, bố tôi còn đích thân giới thiệu cho tôi làm quen với anh Sở. Bố tôi nói, người nọ đánh giá tôi rất cao, nhận tôi làm con nuôi ngay. Gì? Cuối cùng Đường Miên Miên cũng không nén nổi nữa, cô lập tức ôm bụng cười ngả trước ngả sau. Sở Phàm cũng soi gương với vẻ bất lực, mình còn trẻ trung đẹp trai lắm mà, sao cứ hay có người chạy đến nhận mình là bố thế này, ngộ thật. Đột nhiên Trương Tuệ kéo tay Phan Duy như thể túm được cọng rơm cứu mạng, bà ấy kích động. Ôi chao, Tiểu Phan, tôi không ngờ cậu lại quen thân với tập đoàn Phàm Vân như vậy. Lần này cô nhi viện của tôi được cứu rồi, nhất định cậu phải giúp đỡ bọn tôi, giúp đám trẻ này với. Cậu đi xin tập đoàn Phàm Vân đừng giữ nhà của chúng tôi đi. Phan Duy sững sờ, hắn còn chưa kịp nhận ra chuyện này là thế nào, đôi mắt Sở Phàm co rụt lại, cảm thấy có gì đó là lạ. Giữ nhà? Tập đoàn Phàm Vân muốn giữ cô nhi viện? Rườm rườm. Vào lúc ấy, tiếng động cơ xe ô tô phá tan sự yên tĩnh, chiếc xe Mercedes-Benz S-Class chạy vào đây trước, mười mấy chiếc máy xúc máy ủi xe nâng chạy theo sau. Một người đàn ông đầu chọc bụng bia ôm theo chiếc cặp tài liệu bước xuống từ trong xe. Nói cho các người biết, hôm nay phải giữ chỗ này đi cho tôi. Nếu như ảnh hưởng đến việc thi công tập đoàn vào ngày mai, thì các người đều phải cút hết. Ông ta cầm theo bản vẽ, phất tay, chỉ cho một cách ngang ngược. Đây, đây đây, còn có đây nữa, giữ hết ngay cho tôi. Những chiếc máy xúc, xe nâng đều khởi động, làm đám trẻ sợ đến mức co rúm, lau những giọt nước mắt sợ hãi và tủi thân. Gương mặt xinh xắn của Đường Miên Miên sa sầm xuống, cô vội vàng ôm vài đứa trẻ lên an ủi, đồng thời tức giận đi tìm người đàn ông đầu chọc kia nói chuyện. Gì chứ? Chuyện gì thế này? Đám này là người của tập đoàn Phàm Vân sao? Sở Phàm nhíu mày lại, anh đã cảm thấy Trương Tuệ ôm một bầu tâm sự trong lòng kể từ lúc ban nãy. Hơn nữa, anh không hề ra lệnh giữ cô nhi viện nào cho tập đoàn Phàm Vân cả. Gương mặt Trương Tuệ âu sầu, bà ấy thở vắn than dài. Là thế này, mặc dù dì là người xây dựng gia đình hạnh phúc, thế nhưng cô nhi viện và những khoảnh đất trống xung quanh lại là đất của nhà nước, chỉ cho bọn dì mượn dùng tạm thôi. Hai tháng trước, tập đoàn Phàm Vân lấy được quyền khai thác đất xung quanh, muốn xây dựng trung tâm mua sắm. Vốn dĩ đây là một chuyện tốt, hội trưởng Mã còn bồi thường cho bọn dì một số tiền lớn, đồng ý cho bọn dì thời gian một năm để chuẩn bị chuyển đi. Nhưng kể từ khi giám đốc Ngô nhậm chức, ông ta đã hủy bỏ hợp đồng trước kia, muốn bọn dì phải dọn đi trong thời gian một tuần, nếu không sẽ cưỡng chế phá vỡ. Trong một khoảng thời gian ngắn như thế thì bọn dì có thể đi đâu được đây? Hơn nữa, vốn dĩ đám trẻ này đã khiếm khuyết, làm thế chẳng phải tạo nghiệt hay sao? Đôi mắt Sở Phàm trở nên lạnh lùng. Anh đã từng nghe thấy rất nhiều chuyện cưỡng chế phá dỡ, cưỡng chế xây dựng, thế nhưng anh không ngờ tập đoàn Phàm Vân của mình lại có hạng cặn bã táng tận lương tâm như thế. Trước kia anh chỉ lo phát triển quy mô mà lơ là việc quản lý. Xem ra anh phải giết gà dọa khỉ, trừ khử đám cặn bã này, miễn cho vài cục cứt chuột làm ô uế danh tiếng của tập đoàn Phàm Vân. Vào lúc này, Đường Miên Miên đã nổi trận lôi đình, cô bắt đầu tranh cãi với tổng giám đốc Ngô đang cưỡng chế phá dỡ kia. Mấy người còn có lương tâm không hả? Bây giờ các người muốn phá dỡ cô nhi viện thì bọn trẻ biết sống ở đâu? Phải sống như thế nào? Ông không thể thư thả vài tháng để bọn chúng được bình yên chuyển nhà à? Cô nhóc, cô nói còn hay hơn hát. Thư thả vài tháng, cô có biết lỡ mất một ngày xây dựng thì chúng tôi tổn thất bao nhiêu tiền không? 300.000 tệ đấy, cộng cả đám con nít tàn phế này có đáng 300.000 tệ không? Tổng giám đốc Ngô ngậm điếu thuốc, ông ta tỏ vẻ coi thường. Đầu óc của cô bị uống nước, nhưng tôi thì không. Vì đám trẻ tàn tật này mà lãng phí vài chục triệu hả? Tôi có phải đồ ngu đâu? Đám đàn em xung quanh cũng phá ra cười lớn, cảm thấy rất nực cười. Ông tôn trọng người khác một chút đi. Đường Miên Miên nổi giận, cô kéo vài đứa trẻ đang run rẩy ra sau lưng mình, rồi nói một cách kiên định. Nói cho các người biết, hôm nay có tôi ở đây, các người đừng hòng đụng được bất kỳ viên gạch nào. Ha ha ha, chơi trò này với tôi à? Tổng giám đốc Ngô cười khẩy, ông ta ra oai phe phẩy hợp đồng trong tay. Đọc cho kỹ đi, giấy trắng mực đen, hợp đồng đã ký tên hết rồi. Miếng đất này đã thuộc về tập đoàn Phàm Vân chúng tôi vào 2 tháng trước, chúng tôi được toàn quyền xử lý. Nếu cô muốn chơi xấu, cản trở việc thi công, thì tôi có thể báo cảnh sát, bắt nhốt hết tất cả các người, có nghe rõ hay không? Ông... Đường Miên Miên nào phải là đối thủ của bọn liều manh này, cô tức đến nỗi lồng ngực phập phồng, cắn răng nghiến lợi. Sở Phàm nhíu mày, vừa định đứng lên. Vào lúc này, Trương Tuệ lại kéo Phan Duy đang núp ở một bên rồi nói. Tiểu Phan à, không phải cậu có quan hệ với tập đoàn Phạm Vân hay sao? Cậu mau sang bên ấy khuyên vài câu giúp tôi đi. Cô nhi viện chúng tôi chỉ biết dựa vào cậu thôi. Bà ấy thật sự tin tưởng vào lời nói của Phan Duy. Khóe môi Phan Duy có rút, chỉ mong có thể tát cho mình vài bạt tai ngay. Mẹ kiếp, lời nói của mình linh nghiệm vậy sao? Hắn chỉ tùy tiện chém gió làm màu mà thôi, đâu có tư cách để kết giao với tập đoàn Phạm Vân kia chứ. Nhưng việc đến nước này rồi, Đường Miên Miên vẫn còn đứng một bên nhìn. Đương nhiên hắn không thể tự hố cho mình, làm con rùa rụt cổ cũng chỉ có thể miễn cưỡng bước sang ấy. Thế được rồi. Phan Duy miễn cưỡng bước về phía bọn họ. Hắn lấy gói thuốc nhuyễn trùng hoa trong túi ra, mỉm cười đưa cho bọn tổng giám đốc Ngô. Mấy anh em hút điếu thuốc đè mặt tôi mà bớt giận đi. Những người ở đây đều làm thinh, chỉ nhìn Phan Duy như thể nhìn đồ ngốc. Chỉ vài điếu thuốc nhuyễn trùng hoa thôi mà muốn đuổi bọn họ đi, thật sự nghĩ rằng bọn họ là ăn mày à? Tổng giám đốc Ngô ngẩng đầu lên. Cậu là ai? Phan Duy chỉ cảm thấy da mặt mình đau nhức, hắn miễn cưỡng nở nụ cười. Tổng giám đốc Ngô, tôi là phó tổng giám đốc công ty bất động sản Phan Vũ, bố của tôi là Phan Đình Vũ, mấy ngày trước từng đi uống rượu với ông đấy. Đến bây giờ tổng giám đốc Ngô mới nhận điếu thuốc, ông ta rừng rừng. Ồ, ông Phan à, có ấn tượng. Phan Duy lập tức vui mừng, xem ra chuyện này cũng có hy vọng rồi. Hắn ho khẽ một tiếng rồi giả vờ giả vịt. Chú Ngô, dì Trương trong cô nhi viện là bạn của tôi, xin chú Ngô nể mặt tôi, hôm nay khoan hãng giữ cô nhi viện, thư thả cho năm ba tháng. Tất nhiên rồi, sau này công ty bất động sản Phan Vũ của chúng tôi mà có dự án gì, nhất định cũng sẽ ưu tiên hợp tác với tổng giám đốc Ngô trước, tôi sẽ không để chú thiệt thòi đâu. Phan Duy đắc ý chỉnh sửa cà vạt, hắn nhếch miệng cười, dường như đã dự liệu trước tổng giám đốc Ngô sẽ đồng ý với mình. Hắn tưởng tượng đến cảnh sức hấp dẫn ngập tràn, tỏa sáng rực rỡ, khiến cho Đường Miên Miên kích động xả vào lòng mình. Nhưng mà bốp, tổng giám đốc Ngô lại tát vào mặt Phan Duy. Ông ta lớn giọng quát mắng, còn mẹ mày, nể mặt mày à, mày là cái thá gì? Phan Duy bị tổng giám đốc Ngô cho một bạt tai, mấy người xung quanh đều ngơ ngác. Phan Duy cũng che gò má sừng lên, sợ hãi nói, chú Ngô, chát, mẹ nó, ai là chú của cậu, cậu nghĩ mình là ai? Tổng giám đốc Ngô lại tát lên mặt Phan Duy một cái, vừa đánh còn vừa mắng hắn. Bố cậu Phan Đình Vũ, còn phải gọi ông đây một tiếng tổng giám đốc Ngô đấy. Cậu nghĩ mình là ai mà muốn tôi nể mặt hả? Còn ưu tiên suy xét hợp tác với tôi. Mẹ kiếp, lần nào không phải bố cậu đi cầu xin ông đây bố thí hạng mục cho cái công ty nát của các người, còn dám ra oai trước mặt ông ư? Đồ chó, hôm nay tôi sẽ giúp bố cậu dạy dỗ cậu đàng hoàng. Tổng giám đốc Ngô lúc đánh lúc đá, đánh Phan Duy tơi bời, khiến hắn chạy bán sống bán chết, không ngừng kêu rên cầu xin tha thứ. Tôi sai rồi, tổng giám đốc Ngô, tha cho tôi đi, tôi sai rồi, tôi không dám nữa đâu. Sở Phàm chỉ cười không nói gì, cũng vui vẻ xem kịch. Đừng đánh nữa, ông có biết Tiểu Phan có thân phận gì không hả? Trương Tuệ sợ muốn choáng váng, giật mình nói, Tiểu Phan chính là con nuôi của anh Sở, ông chủ lớn của tập đoàn Phạm Vân các người đấy. Ông đánh cậu ta nhiều thế, ông có chịu nổi trách nhiệm không? Lần này tổng giám đốc Ngô thật sự dừng tay, sau đó làm lố ôm bụng cười ha ha. Cái gì, con nuôi của anh Sở chúng tôi á? Ha ha ha, năm nay anh Sở chỉ mới 20 mấy tuổi, lấy đâu ra đứa con nuôi là cậu? Tên khốn cậu muốn bố đến mức phát điên rồi à? Đàn em xung quanh cũng cười vang như mấy trăm bạt tài tát bùm bốp lên mặt Phan Duy vậy. Hắn nằm bò dưới đất vô cùng xấu hổ, ôm chặt lấy đầu, chỉ hận không thể tìm cái lỗ để chui vào. Trương Tuệ thì lại ngây người, tỏ vẻ khó tin. Anh Sở mới 20 mấy tuổi, sao có thể được, phải làm sao đây? Bà ta lập tức trở nên hoang mang lo sợ, chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin tổng giám đốc Ngô. Tổng giám đốc Ngô, xin ông thư thả cho chúng tôi mấy ngày. 10 ngày? Không, 1 tuần. Trong vòng 1 tuần chúng tôi lập tức chuyển đi, tuyệt đối sẽ không đem lại phiền phức cho ông. Xin ông nể tình mấy đứa nhỏ đáng thương này mà giơ cao đánh khẽ. Tổng giám đốc Ngô hừ một tiếng, sống chết của mấy đứa nhỏ tàn tật này liên quan cái mẹ gì đến ông ta. Muốn trách chỉ có thể trách bọn chúng xui xẻo, kiếp sau đầu thai tốt hơn đi. Ông ta chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng nói một câu. Xin lỗi, dỡ bỏ cô nhi viện của các người là chỉ thị nội bộ của tập đoàn Phạm Vân. Mấy cấp dưới chúng tôi không có quyền can thiệp. Ông ta vung bàn tay to, không để tâm đến sự ngăn cản của Đường Miên Miên, ra lệnh cho mọi người bắt đầu làm việc. Trương Tuệ và mấy đứa nhỏ của cô nhi viện lập tức ra vẻ tuyệt vọng và chua xót. Mà lúc này, một giọng nói bình tĩnh đột nhiên vang lên. Sao tôi không biết chuyện tập đoàn Phạm Vân muốn dỡ bỏ cô nhi viện thế? Tổng giám đốc Ngô không thèm quay đầu lấy một cái, mất kiên nhẫn nhíu mày nói. Đây là lệnh của cấp cao trong tập đoàn chúng tôi. Bí mật công ty có thể tùy tiện nói ra bên ngoài được sao? Lệnh của cấp cao nào? Giọng nói của Sở Phàm vẫn bình tĩnh như trước. Tổng giám đốc Ngô lập tức nổi giận. Ông ta quay đầu quát. Lệnh của cấp cao nào cũng cần nói với anh à? Anh nghĩ mình là ai? Có tư cách gì khoa tay múa chân với tập đoàn Phạm Vân chúng tôi hả? Còn dám ngăn cản thi công? Có tin ông đây... Tổng giám đốc Ngô kiêu ngạo phách lối xoay người. Vào khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt ung dung mạnh mẽ của Sở Phàm, ông ta lập tức hoảng sợ hít sâu, vẻ mặt hoảng hốt, giọng nói nghẹn lại như con gà bị bóp cổ. Ông ta khó tin dụi mắt, hai chân nhũn ra, sợ hãi đến mức trên người thấm ướt mồ hôi lạnh. Sao có thể là anh được? Đương nhiên, theo người ngoài thấy, đây là đoạn mở đầu của việc Tổng giám đốc Ngô đang tức giận, sắp núi lửa phun trào. Tiểu Phàm à, cháu đừng kích động, chúng ta không chơi vào mấy người này được đâu. Trương Tuệ kéo tay Sở Phàm, lo lắng thúc giục. Mau cúi đầu xin lỗi đi. Sở Phàm, anh nghĩ mình là ai mà khoa tay múa chân với Tổng giám đốc Ngô, với tập đoàn Phạm Vân hả? Phan Duy cũng nổi trận lôi đình đứng lên, nói chuyện với vẻ mặt vừa ác độc vừa nham hiểm. Bản thân hắn mất mặt không sao, chỉ cần có người mất mặt thê thảm hơn cả hắn thì có ai còn để ý đến hắn nữa chứ. Vì vậy Phan Duy chủ động xin ra mặt, cúi đầu khom lưng nói. Tổng giám đốc Ngô, tên khốn này không có mắt chọc giận đến chú, chú không cần ra mặt, tôi sẽ xử lý anh ta cho chú, để tránh làm bẩn tay chú. Còn mẹ nhà cậu. Tổng giám đốc Ngô lập tức sợ đến mức run rẩy, lại tát thêm một bạt tai vang dội lên mặt Phan Duy, khiến hắn xoay vòng tại chỗ mấy vòng, răng cũng rớt ra ngoài mất mấy cái. Đồ chó, bản thân cậu muốn tìm đường chết cũng đừng kéo ông đây theo chứ. Giây tiếp theo, Tổng giám đốc Ngô vác thân thể to lớn vội vàng chạy tới trước mặt Sở Phàm, cúi thấp người xuống. Anh Sở, xin lỗi, tôi không biết là anh đến đây. Trong nháy mắt, ai ai cũng khiếp sợ. Anh Sở? Trương Tuệ ngạc nhiên che miệng, vô cùng khó tin. Phan Duy cũng ngu người luôn, trợn mắt há mồm như gặp ma giữa ban ngày vậy. Cái tên thấp hèn nghèo rớt mồng tơi, không quyền không thế này là anh Sở, một tay che trời của tập đoàn Phạm Vân kia đó ư? Sao có thể chứ? Mặc dù Phan Duy có rất nhiều lý do để không tin, nhưng Tổng giám đốc Ngô trước mặt cung kính với Sở Phàm như thế, thái độ sợ hãi cũng là thật, không thể nghi ngờ được. Sở Phàm bình tĩnh nhìn thoáng qua Tổng giám đốc Ngô một cái, chậm rãi hỏi. Dỡ bỏ cô nhi viện là lệnh của cấp cao nào? Giọng nói của anh nhẹ nhàng như gió xuân tháng 3, nhưng lại khiến Tổng giám đốc Ngô hoàng hồn, sợ sệt run rẩy. Là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên người Tổng giám đốc Ngô, tim đập thình thịch, không dám nhìn vào mắt Sở Phàm. Là cấp cao của tập đoàn Phạm Vân, ông ta hiểu rõ anh Sở này có sức mạnh khổng lồ đến mức nào, có thủ đoạn kinh khủng ra sao. Nửa phút sau, ông ta nói hết toàn bộ. Là ý định của bản thân tôi, là tôi tự ý sửa lại hợp đồng của hội trường Mã, đổi thời hạn 1 năm thành 1 tuần, vì để mau chóng thi công, mau chóng đưa vào thị trường, tranh thủ đem lại lợi ích lớn nhất cho tập đoàn. Tôi cũng chỉ suy nghĩ vì tập đoàn thôi, cũng không nhận chút lợi ích nào cả. Trước giờ tôi vẫn luôn trung thành tận tâm với anh, không có âm mưu gì khác hết. Vô sỉ! Đường Miên Miên nghiến răng mắng một tiếng, trước giờ cô chưa từng thấy ai mặt dày như vậy đó. Sở Phàm gật đầu. Nếu ông đã trung thành tận tâm, không có âm mưu gì khác thì dễ xử lý thôi. Tôi lập tức liên lạc với cơ quan kiểm tra, tra rõ xem ông có kiếm được chút tiền nào từ việc cưỡng chế dỡ bỏ cô nhi viện lần này, lấy việc công làm việc tư hay có lịch sử phạm tội gì trong 10 năm làm việc không nhé? Dù sao ông cũng trong sạch mà, sợ cái gì chứ? Phịch. Tổng giám đốc Ngô sợ tới mức quỳ phịch xuống đất, liên tục dập đầu cầu xin. Tôi sai rồi, xin anh Sở tha cho tôi, tha cho tôi một lần này thôi. Tổng giám đốc Ngô tái mặt, trái tim cũng suýt nhảy ra ngoài. Mấy năm nay ông ta tham ô nhận hối lộ, làm không ít chuyện trái pháp luật, nếu thật sự bị kiểm tra công khai, ít nhất sẽ phải ngồi tù mười mấy năm. Hơn nữa, một khi có vết nhơ, sẽ không có công ty nào chịu thuê ông ta cả, cả đời xem như xong luôn. Tôi lập tức từ chức cút đi. Chuyện cô nhi viện sẽ làm việc dựa theo hợp đồng, dỡ bỏ trong vòng một năm. Tổng giám đốc Ngô liên tục dập đầu cầu xin tha thứ, cắn răng nói. Hơn nữa, cá nhân tôi sẵn lòng lấy ra 20 triệu tìm kiếm nơi ở mới cho bọn nhỏ. 20 triệu? Sở Phàm hờ hững nói, không cho phép cãi lại. Hơn nữa, sau chuyện lần này, chỉ cần cô nhi viện xảy ra chút bất trắc gì, tôi đều sẽ hỏi tội ông. Dù là nguyên nhân của ai, tôi vẫn sẽ tính món nợ đó lên đầu ông. Tốt nhất, ông nên bảo vệ những đứa nhỏ này bình an, khỏe mạnh. Có vấn đề gì không? Việc này... Tổng giám đốc ngồi nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, nhưng ông ta chỉ có thể cắn răng đồng ý. Không, không thành vấn đề. Trước 12 giờ tối nay, chuyển 20 triệu tới đây. Sở Phàm nói với Trương Tuệ vẫn còn đang sợ hãi. Dì Trương, đưa số tài khoản cho ông ta đi. Đám người tổng giám đốc Ngô vội vàng bỏ chạy ra khỏi cô nhi viện như chó nhà có tang. Trương Tuệ cầm chi phiếu 20 triệu tổng giám đốc Ngô vừa ký, cảm thấy như đang nằm mơ vậy, vô cùng khó tin. Tiểu Phàm, không, cậu Sở, thật sự cảm ơn cháu thật sự là ân nhân của cô nhi viện này mà. Trương Tuệ kích động đến mức nói năng lộn xộn. Sở Phàm không chỉ bảo vệ cô nhi viện, còn có thêm khoản tiền 20 triệu nữa, có thể đảm bảo tương lai của mấy đứa nhỏ tàn tật rồi. Dì thay mấy đứa nhỏ này cảm ơn cháu. Dứt lời, Trương Tuệ lập tức cúi người với Sở Phàm, mấy đứa nhỏ xung quanh cũng đều khom người cảm ơn anh. Sở Phàm vội đỡ Trương Tuệ dậy. Dì Trương, sao lại nói thế? Đây đều là chuyện cháu nên làm mà, không cần phải vậy đâu. Hơn nữa, suy cho cùng, Tổng Giám đốc Ngô kia cũng là người của tập đoàn Phàm Vân. Là cháu quản lý lơ là, thuê loại người khốn kiếp này đem lại phiền phức cho mọi người. Không, không, việc này sao có thể là lỗi của cháu được. Cháu là người tốt, không giống với bọn họ. Trương Tuệ liên tục xua tay, không biết nên bày tỏ sự cảm ơn bằng cách nào. Đường Miên Miên cũng dẫn bọn họ đến. Bọn nhỏ lớn tiếng cảm ơn anh Sở Phàm, bằng giọng nói non nớt, sau đó vui vẻ đi nhận đồ chơi và đồ ăn vặt. Phan Duy ở bên cạnh nơm nớp lo sợ nhìn Sở Phàm, đầu cũng không dám ngẩng lên. Anh thật sự là anh Sở? Đến tận lúc này, đầu óc hắn vẫn còn đang quay cuồng, không thể tin đây là sự thật. Sở Phàm cười mà không nói, còn Đường Miên Miên lại nhướng mày cười khẩy. Sao hả? Không phải khi nãy anh luôn miệng nói anh là con nuôi của anh Sở sao? Bây giờ bố nuôi đã đứng trước mặt anh rồi kìa, còn không mau khấu đầu chào hỏi đi. Phan Duy lập tức xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Lúc đó, hắn chỉ là thuận miệng khoác lác thôi. Ai mà ngờ, anh Sở thủ đoạn phi thường, một tay thành lập tập đoàn Phàm Vân, đứng đầu ngành thương mại, chỉ mới 20 mấy tuổi chứ. Hơn nữa, người thật còn đang đứng trước mặt hắn nữa. Lần này, hắn thật sự mất hết mặt mũi, tạo thành chuyện cười lớn rồi. Xin lỗi anh Sở, là tôi có mắt không tròng, làm bẩn uy danh của anh. Đâu là lỗi của tôi, sau này tôi không dám nữa đâu. Phan Huy sợ đến mức liên tục khom người xin lỗi, chẳng khác nào con gà đang run rẩy. So sánh với thái độ ngang ngược lúc trước, thật sự như hai người khác nhau vậy. Đây chính là anh Sở oai phong lẫy lừng ở cả Giang Bắc đấy. Tùy tiện dậm chân một cái cũng có thể dẫn đến một trận động đất. Nhân vật nhỏ như hắn sao mà dám làm cả được. Đường Miên Miên khinh thường bĩu môi, thầm mắng một tiếng nhát gan. Lần này tôi bỏ qua, nếu còn lần sau thì không đâu. Đương nhiên Sở Phàm cũng lời chấp nhặt với hắn, chỉ nhìn Đường Miên Miên lại nhạt nói, vả lại con gái nhà người ta không thích anh thì đừng bám lấy nữa, bám lấy mãi sẽ chỉ khiến mình mất mặt thôi, anh thấy đúng không? Phan Duy gật đầu như gà con mổ thóc, nịnh nọt lấy lòng. Phải, tôi đảm bảo sau này sẽ không dám bám lấy chị dâu nữa. Hơn nữa chỉ cần có ai dám để ý đến chị dâu, Phan Duy tôi sẽ là người xử lý đầu tiên. Anh cứ yên tâm. Này, ai là chị dâu của anh? Không biết xấu hổ. Đường Miên Miên đỏ mặt mắng một tiếng, liên tục đánh đá Phan Duy. Mấy đứa nhỏ xung quanh cũng ồn ào theo, bầu không khí rất là náo nhiệt. Một bản nhạc đệm không vui cứ thế kết thúc trong vui vẻ. Vì cảm ơn Sở Phàm và Đường Miên Miên, Trương Tuệ giữ hai người lại ăn bữa trưa, còn tự mình nấu một bàn đồ ăn đầy ụ thơm phức. Bữa cơm trưa này Sở Phàm ăn ngon lành, Đường Miên Miên cũng uống thỏa thích. Tiểu lượng của người phụ nữ này rất đáng sợ, uống tận hai chai rượu lão bạch can, khiến Sở Phàm cũng hơi ngạc nhiên. Cuối cùng đương nhiên là uống đến mức say khướt, không biết trời đất gì, còn phải để Sở Phàm đưa cô về nhà. Con gái con đứa, uống say thế này còn ra thể thống gì nữa. Sở Phàm bế thân thể mềm mại của Đường Miên Miên để cô ta xuống ghế sau xe, hơi bực bội nói. Lúc này khuôn mặt lạnh lùng mà xinh đẹp của người phụ nữ được rượu ngon làm trở nên vừa đỏ ửng vừa quyến rũ, cực kỳ mê người. Cô lười biếng rên một tiếng chờ mình, sau đó hơi thở tinh tế và đều đều mang theo mùi hương của phụ nữ không ngừng phả vào chóp mũi của Sở Phàm. Đôi chân thon dài của người phụ nữ đan chéo vào nhau, mặt như hoa đào, thân thể yêu kiều hơi nghiêng, áo sơ mi nửa hở, mơ hồ có thể nhìn thấy viền ren màu hồng nhạt, non nửa bộ ngực đã bị đè đến biến dạng, trắng nõn, mượt mà, cao ngất. Chỉ cần nhẹ nhàng tháo mở hai cúc áo đã có thể thấy rõ phong cảnh bên trong, tất cả đều nằm trong tay chàng. Người phụ nữ Đường Miên Miên này thật đúng là yêu tình hại nước hại dân, một cái nhăn mày, một nụ cười cũng có thể dễ dàng khiến xương cốt đàn ông mềm nhũn. Phù, là một người đàn ông bình thường có tinh lực dồi dào, Sở Phàm cảm thấy huyết mạch như căng lên, cổ họng khô khốc. Cô may mắn lắm mới gặp người đàn ông tốt của nam, có gia đình con cái rồi như tôi đấy. Nếu đổi lại là người khác thì đã sớm ăn cô cả xương cốt cũng không còn rồi. Sở Phàm vé mặt Đường Miên Miên lẩm bẩm. Đúng lúc này người phụ nữ đột nhiên duỗi cánh tay trắng nõn ôm lấy Sở Phàm, sau đó thân thể quyến rũ yếu ớt không xương kề sát đến. Sở Phàm lập tức mở to mắt. Mẹ kiếp, thế này ai mà nhịn được chứ. Chết tiệt nhất là đôi môi nóng bỏng của Đường Miên Miên còn vô thức đến gần khuôn mặt của Sở Phàm, thân thể mềm mại ấm áp không ngừng châm lên ngọn lửa ở bụng dưới, giống như một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào vậy. Hô hấp của Sở Phàm đã trở nên dồn dập, không thể kiềm chế chờ người đặt con yêu tinh Đường Miên Miên này dưới thân. Giang giang giang. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên như một chậu nước lạnh, lập tức dập tắt ngọn lửa trên người Sở Phàm. Anh, bố mẹ bảo anh tối nay dẫn chị dâu và Đan Đan về nhà cùng nhau ăn bữa tối. Chu Dĩnh ở đầu bên kia điện thoại nói. Tiện thể bàn chuyện đến Yên Kinh tham gia cuộc họp gia tộc nhà họ Chu luôn. Anh biết rồi. Sở Phàm cúp máy, nhìn Đường Miên Miên xinh đẹp như hoa đào ở ghế sau, anh hít sâu một hơi. Suýt chút nữa đã mắc sai lầm rồi. Bỏ đi, mau chóng đưa cô ta về nhà mới được. Lúc này Đường Miên Miên đang say bất tỉnh nhân sự, đột nhiên đạp Sở Phàm một cước rất mạnh như đang tức giận vậy. Sở Phàm bực bội nói. Người phụ nữ này say rồi cũng không quên đánh người à? Đúng là đồ cuồng bạo lực. Dưới ánh nắng chiều chiếu rọi, Đường Miên Miên vẫn nhắm mắt ngủ say, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp lại có hai giọt nước mắt chảy xuống, chua xót mà cô đơn. Nhưng không một ai nhìn thấy những chuyện này, cô cũng sẽ không để người khác nhìn thấy. Nửa tiếng sau, Sở Phàm đưa Đường Miên Miên về nhà họ Đường. Đường Phùng mở cửa ra, nhìn thấy Đường Miên Miên say đến mức ngã vào lòng Sở Phàm thì ngây người. Cậu Sở, đây là... Uống say rồi, phiền mọi người chăm sóc. Sở Phàm hơi chột dạ nói. Dù sao khi nãy ở trong xe anh vừa sàm sỡ em gái người ta không ít. Được, cậu vất vả rồi. Rõ ràng Đường Phùng hơi sừng sốt, sau đó nhìn thoáng qua Đường Miên Miên đang say khướt, kêu người giúp việc tới. Được, cô chủ về phòng nghỉ ngơi. Đường Phùng xoay người muốn trò chuyện với Sở Phàm, mời anh uống tách trà nghỉ ngơi, nhưng phát hiện chân Sở Phàm như bôi dầu, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ nữa. À, sao có cảm giác như tiện ôn thần vậy? Đường Phùng hơi bực bội lầm bầm một câu. Bố, đột nhiên có người vỗ lên lưng anh ta một cái. Đường Miên Miên tức giận chừng anh ta. Anh nói ai là ôn thần? Đường Phùng cầm nến. Không phải con nhóc này đang say à? Đường Miên Miên chống nạnh hai tay, ánh mắt sáng rực, trông rất tỉnh táo, thật sự khác hẳn biểu hiện say như chết khi nãy, trông có giống uống say chút nào đâu. Đường Phùng sững sốt mấy giây, sau đó cười hỏi. Em gái, em già say à? Nghĩ cũng thấy phải, từ nhỏ em đã đi theo bố, ngồi cùng bạn nhậu với mấy đồng đội cũ kia của ông. 13 tuổi, có thể uống mao đài như nước giải khát, sao có thể dễ dàng say được? Từ khi nãy anh đã thấy sai sai rồi. Đường Miên Miên hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến Đường Phùng, chỉ ngơ ngác nhìn theo hướng Sở Phàm rời đi phía xa với ánh mắt ươn ướt. Đường Phùng nhắm mắt lại, cũng đoán ra suy nghĩ của em gái mình, lập tức nở nụ cười vui sướng khi người gặp họa. Em muốn giả say, diễn tiết mục xà vào lòng, gạo nấu thành cơm mà. Đáng tiếc, Sở Phàm lại không bị ảnh hưởng, xem như không nhìn thấy người đẹp yêu kiều là em, còn đưa về tận nhà nữa. Ha ha ha, em gái, lần này em thật sự là công dã tràng rồi. Anh ta sờ mũi nói. Có cần anh giúp em gọi Sở Phàm về lại không? Vì hạnh phúc của em gái anh hai sẽ bất chấp tất cả, làm người sống một lần. Anh đi chết đi. Đường Miên Miên vừa xấu hổ vừa tức giận, khuôn mặt đỏ bừng cả lên, tức giận giơ tay đập lên người Đường Phùng, cảm thấy rất uất ức và chua xót. Tên khốn kiếp, đầu gỗ, ngu ngốc, tôi đã chủ động như thế rồi mà anh còn không chút động lòng, anh có còn là đàn ông không vậy? Chẳng lẽ trong lòng anh hoàn toàn không có vị trí của tôi, Đường Miên Miên tôi không xứng đáng sao? Đường Miên Miên đánh một hồi thì đột nhiên bật khóc, giọt nước mắt to như hạt đậu liên tục rơi xuống. Cô nhào vào lòng Đường Phùng, uất ức khóc to. Hu hu hu, anh hai, vì sao thích một người lại khó khăn như thế chứ? Đường Phùng cũng không cười nữa, anh ta vỗ bả vai Đường Miên Miên, xúc động an ủi. Em gái, thích một người đâu có dễ dàng như thế chứ? Xưa nay biết bao nhiêu thánh hiền đều không thoát khỏi một chữ tình. Trên đời có 80.000 chữ, chỉ có chữ tình khiến người ta tổn thương nhất. Đường Miên Miên lau đôi mắt ửng đỏ, chờ mong hỏi. Vậy em có còn cơ hội không? Đương nhiên, em gái anh chính là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Tên đàn ông nào có thể thoát khỏi lòng bàn tay của em chứ? Đường Phùng lau khuôn mặt đẫm nước mắt của Đường Miên Miên, cười khẽ nói. Đường Miên Miên hờn dỗi nói một tiếng. Đáng ghét. Khóc xong lại cười, trong đôi mắt ướt đẫm lại có ánh sáng lóe lên. Đường Phùng an ủi mấy câu, nhưng lại thầm lắc đầu cười khổ, vô cùng bất đắc dĩ. Người đàn ông có 102 trong thiên hạ như Sở Phàm, phụ nữ bình thường sao có thể dễ dàng chiếm một vị trí trong lòng anh được. Sau khi rời khỏi nhà họ Đường, Sở Phàm đứng ở đầu đường rất lâu, tâm trạng phức tạp. Là quân thần của lòng hồn, từng tham gia chỉ huy biết bao nhiêu trận chiến, khả năng quan sát và tư duy của anh luôn rất đáng sợ. Ngay cả bài bình bố trận của chỉ huy bên địch, anh cũng có thể suy luận ra được gần đúng. Sao có thể không nhìn ra màn kịch giả say của cô gái Đường Miên Miên này? Anh vẫn luôn hiểu rõ tấm lòng của Đường Miên Miên. Chỉ tiếc, anh đã có người trong lòng, chỉ có thể phụ lòng người đẹp thôi. Hút liên tục 4-5 điếu thuốc, Sở Phàm điều chỉnh tâm trạng mình ổn định lại, đi đón Vân Mộc Thanh và Đan Đan về nhà họ Chu ăn bữa tối, theo lời Chu Dĩnh. Tiện thể bàn bạc chuyện đi tham dự cuộc họp gia tộc nhà họ Chu ở Yên Kinh luôn. Đã nửa tháng trôi qua, từ lần cả nhà bác cả Chu Dĩnh làm ở Mỹ một trận kia, chưa được một tuần nữa đã đến thời gian tổ chức tiệc gia tộc của nhà họ Chu ở Yên Kinh. Mấy năm nay cả nhà Chu Long sống chẳng dễ dàng gì, hơn nữa tính tình ông ấy bướng bỉnh nóng nảy, hay đắc tội người khác, vì thế bị người nhà họ Chu ức hiếp và nói xấu không ít. Thậm chí bọn họ còn xem việc bắt nạt cả nhà họ Chu là niềm vui chuyện cười trong tiệc gia tộc hàng năm, mười năm như một, làm không biết chán. Lần này Sở Phàm quyết tâm muốn chuốc giận cho bố mẹ nuôi, lấy lại thể diện cho bọn họ. Vừa bước vào đại viện nhà họ Chu đã nhìn thấy cả nhà Chu Long cầm cả đống quà tặng, vui vẻ hưng phấn bàn tán cái gì đó. Ha ha ha, đúng là chú Tư hiểu anh, rượu mao đài 20 năm quý giá như thế, hôm nay không say không về nhé. Chú Tư đúng là hiểu chuyện, mấy năm nay vẫn luôn giúp đỡ chúng ta. Bây giờ nghe nói chúng ta đi Yên Kinh tham gia tiệc gia tộc nên phái người đến đón, còn mua nhiều quà như thế khiến tôi cũng thấy ngại đây. Từ nhỏ chú Tư đã hiểu tôi nhất, lần này đến Yên Kinh tôi phải cho chú ấy một niềm vui bất ngờ mới được. Sở Phàm xách một vài món ăn và rượu ngon, cười vui vẻ đi vào. Bố, mẹ, hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Vân Mộc Thành thoải mái chào hỏi, Đan Đan thì trực tiếp gọi bà nội, chạy thẳng vào lòng Lưu Minh Hà, khiến bà ấy cười vui vẻ. Chú Tư của con, chú Đạt, chú Lâm cười hà hà nói. Chú con nghe nói, chúng ta muốn đi Yên Kinh tham gia tiệc gia tộc, nên phái người đưa rất nhiều quà tới, còn muốn đến sân bay đón chúng ta, để chúng ta ở lại nhà chú ấy. Đúng vậy, mấy năm nay chú Tư ở Yên Kinh phát tài, làm ông chủ lớn vẫn không quên cội nguồn, thật sự rất hiếm thấy. Lưu Minh Hà cảm thán, vui mừng nói. Chu Dĩnh cầm một cái túi sách LV mới tinh, cười tươi rói. Anh, trước kia chú Tư còn dẫn chúng ta đi bắt cá, xuống ruộng trộm dưa đó. Mỗi lần mắc lỗi, bố muốn dạy dỗ chúng ta, đều là chú Tư bảo vệ. Hi hi, anh còn nhớ không? Chú ấy còn nhắc tới anh nữa, nói bây giờ anh đã thành gia lập nghiệp rồi, cũng không nói với chú ấy rất giận đấy. Đương nhiên là nhớ rồi. Sở Phàm cười hoài niệm, nhớ tới người đàn ông da ngăm đen, tính cách hào phóng, cực kỳ trượng nghĩa kia. Lúc còn nhỏ, chú Tư Chu Đạt giúp đỡ cả nhà họ chú rất nhiều, hơn nữa còn thường xuyên cho mình và chú Dĩnh đồ ăn ngon, bị ức hiếp cũng là chú ấy làm chỗ dựa cho mình. Năm đó anh nhập ngũ, Chu Đạt còn cho anh 10.000, kêu anh giữ gìn sức khỏe. Có thể nói, Chu Đạt thật lòng đối xử tốt với mình, coi mình như cháu ruột. Đương nhiên, cả nhà họ Chu rộng lớn, cũng chỉ có mỗi ông ấy đối xử tốt với mình. Bây giờ, mình mang 4 sao trên vai, phong hầu bài tướng, ngoài phải báo đáp ơn dưỡng dục của vợ chồng Chu Long, đương nhiên cũng không thể quên ơn nghĩa của chú Tư Chu Đạt được. Bố đã nghĩ kỹ rồi, đến Yên Kinh đoàn tụ ăn bữa cơm với chú Tư thì được, còn việc về nhà chú ấy ở thì thôi đi. Chu Long ngậm tẩu thuốc, phun sương nhà khói. Chú Tư của mấy đứa cũng có gia đình rồi, cả nhà chúng ta đến ở cũng không tiện. Sở Phàm không khỏi nhớ đến thím Tư Vô Tình, kiêu căng ngạo mạn, và em họ Chu Tuyết từ nhỏ đã không muốn chơi với bọn họ, nở nụ cười châm chọc gật đầu. Chú Tư là một người đàn ông hào phóng ngay thẳng, nhưng chú ấy còn có vợ con gia đình, mình cũng không thể không nghĩ tới cảm nhận của người khác được. Vậy thế này nhé, mẹ kêu Dĩnh Dĩnh đi đặt vé máy bay. Mộc Thanh à, mấy đứa về nhà chuẩn bị hành lý, 2 ngày sau chúng ta xuất phát đến Yên Kinh nhé. Lưu Minh Hà dứt khoát quyết định lịch trình. Vân Mộc Thanh hơi sừng sốt. Con cũng có thể đi ạ? Đương nhiên có thể, con là vợ của Tiểu Phàm, là con dâu của nhà họ Chu chúng ta, danh chính ngôn thuận. Lưu Minh Hà kéo tay Vân Mộc Thành không cho cãi lại, nói. Đúng vậy, bây giờ chị dâu là chủ tịch của tập đoàn Phàm Vân, nữ hoàng giới kinh doanh có giá trị hơn 30 tỷ, nói ra sẽ khiến bọn họ hết cả hồn cho xem. Chu Dĩnh kiêu ngạo nói. Cả Đan Đan nữa, Đan Đan cũng là công chúa nhỏ xinh đẹp mà. Hừ, Đan Đan cũng ra vẻ kiêu ngạo như bà cụ non, khiến mọi người vui vẻ bật cười. Vân Mộc Thành nắm chặt tay Sở Phàm, cúi đầu cười, vô cùng hạnh phúc và cảm động. Yên Kinh, cố đô của 6 triều đại, chứa danh với lịch sử 800 năm, là hoàng thành dưới chân thiên tử, là nơi tranh đoạt của bình tướng, là nơi hào kiệt xuất hiện lớp lớp, cũng là đầm rồng hang hổ, sâu không lường được. Cho dù dòng chảy lịch sử hướng về đâu, triều đại có thay đổi thế nào, Yên Kinh vẫn đứng trên chúng sinh, ngạo nghễ mà sừng sững. Khi vừa đặt chân đến thành phố này, bạn sẽ đắm chìm trong cảm xúc tang thương theo năm tháng giữa hơi thở đậm đà của lịch sử. Yên Kinh là một trong số những siêu đô thị quốc tế hóa hiếm hoi giữ lại được phần lớn những kiến trúc cổ xưa. Những cổng thành, phủ vương gia, đình đài lầu các, tường đỏ ngói xanh xen lẫn giữa những cao ốc chọc trời, siêu xe người đẹp và những tòa nhà hiện đại tạo nên cảm giác hỗn loạn mơ hồ giữa thời gian và không gian. Nhóm người Sở Phàm lục tục xuống máy bay, cũng như phần lớn khách du lịch đến đây, gia đình Chu Long phấn khích vô cùng, vừa liên tục chụp ảnh lưu niệm, vừa hỏi thăm điểm du lịch và ẩm thực nổi bật trong thành phố. Đối với đại đa số người, Yên Kinh là vùng đất tràn ngập những thử thách và cơ hội, những điều mới mẻ đáng mơ ước, những khả năng vô tận. Nhưng với Sở Phàm, thành phố này chỉ mang đến đau khổ. Yên Kinh, lâu rồi không gặp. Anh dõi mắt nhìn về phương xa, khẽ thì thầm. Ngay trung tâm thành phố là nơi một tòa kiến trúc màu son bắt mắt đứng với vẻ bệ vệ uy nghiêm, chiếm diện tích hơn 10.000 mét vuông. Nó như một con rồng đang vươn mình bay lên, đồng thời lại cắm vuốt vào sâu trong Yên Kinh, bảo vệ từng tấc đất, từng người dân trong thành phố này. oai phong một cõi như vậy, ai dám không theo? Trong mấy nghìn năm lịch sử của các triều đại Đông Hoa, gỗ sòn luôn được xếp vào hàng tôn quý nhất, chỉ có người trong hoàng tộc mới được phép dùng. Nhưng ngay cả trong những người mang thân phận vương công quý tộc, có huyết thống hoàng thất trực hệ, số người có tư cách dùng gỗ sòn xây nên tòa kiến trúc khổng lồ như vậy lại chẳng đếm được một bàn tay. Trên toàn bộ trái đất cũng chỉ có nơi này mà thôi. Anh đang nhìn gì vậy? Thấy Sở Phàm cứ bẩn thần đứng một chỗ, Vân Mộc Thanh bế Đan Đan đi đến, tò mò hỏi anh. Sở Phàm đưa tay chỉ. Em có biết tòa nhà màu đỏ giữa thành phố kia là gì không? Hỏi thừa, có ai lại không biết phủ vương gia Sở chứ? Vân Mộc Thanh đáp ngay tắp lự với đôi mắt lấp lánh đầy tôn sùng. Đó là phủ đệ của vị thần bảo vệ Đông Hoa, vương gia Sở. 20 năm trước, vương triều sụp đổ, Đông Hoa rơi vào loạn chiến tranh không dứt, trăm họ lầm than. Vương gia Sở nhận lệnh lúc lâm nguy, tự dẫn theo 800.000 tướng tài xuất chinh theo 4 đường, chinh phạt 16 nước trong một đêm, mang đến cảnh an bình thịnh vượng, ấm no yên vui như ngày nay. Để biểu dương chiến công vô tiền khoáng hậu ấy, tiên hoàng đặc biệt cho xây phủ vương gia Sở, hơn nữa còn ban tước soái, phong làm nhất tự Tịnh Kiên Vương, có thể sóng vai cùng hoàng quyền, chế cao vô thượng. Ông ấy thật sự là vị thần đã một mình nâng đỡ hòa bình của Đông Hoa trên vai suốt 20 năm qua. Vân Mộc Thành liến thoáng với vẻ kính trọng tột độ. Cùng lúc ấy, mấy vị khách du lịch ban nãy còn hào hứng chụp ảnh, bỗng chốc thu lại nụ cười trên môi, tắt điện thoại, nhìn về phía phủ vương gia Sở. Trên gương mặt họ đều là vẻ nghiêm túc, tôn kính, cuồng nhiệt, ánh mắt lấp lánh đầy tự hào và kiêu ngạo. Thậm chí có những tín đồ đến từ nơi xa đã cúi người sát đất, ba quỳ chín lạy về phía phủ như phái lạy thần linh. Trên đời này, vào thời điểm này, người duy nhất có thể khiến hàng tỷ người con Đông Hoa kính trọng và nể phục như vậy chỉ có một mình vương gia Sở mà thôi. Sở Phàm gật đầu, đoạn hờ hững nói: Nơi ấy từng là nhà của anh, nơi mẹ con anh ở suốt 7 năm. Đôi mắt Vân Mộc Thanh mở to, tay đưa lên che miệng với vẻ không thể tin nổi. Sở Phàm lại là... Đôi mắt Sở Phàm khẽ lòe lên, nhìn về nơi anh từng sinh sống với vẻ bình thản. Không một ai biết anh và mẹ đã từng ở nơi đó, trong một gian phòng chật hẹp không thấy ánh mặt trời, chờ đợi suốt 7 năm liền. Không một ai biết số lần anh nhìn thấy người đàn ông tạm gọi là bố kia chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Không một ai biết trong 7 năm ấy mẹ con anh đã bị biết bao người thóa mạ và soi mói, đã chịu bao nhiêu cay đắng. Không một ai biết khi ông ta bước lên đài phong tướng rạng rỡ đón nàng dâu lá ngọc cành vàng vào nhà, người phụ nữ bỏ bạn ông ta suốt 10 năm trong im lặng, không có lấy một danh phận kia, đã qua đời vì bệnh nặng. Cho đến lúc bà chết, ông ta cũng không hề đến thăm dù chỉ một lần. Trước đôi mắt sừng sốt của Vân Mộc Thành, anh thản nhiên tiếp lời. Ông ta không phụ lòng người trong thiên hạ, chỉ phụ mẹ con anh. Tay Sở Phàm siết chặt quanh chiếc lược gỗ do mẹ anh để lại, hình bóng của người phụ nữ hàm hậu với nụ cười luôn nở trên môi kia như hiện lên trước mắt. Cho đến giây phút cuối cùng của cuộc sống, bà vẫn luôn ung dung và điềm tĩnh như vậy. Lại sắp đến ngày giỗ của bà rồi, những gì người nhà họ Sở nợ bà anh sẽ đòi lại từng chút một. Vân Mộc Thành bước tới nắm lấy tay anh, dịu dàng nói: Cho dù anh là ai, anh muốn làm gì em sẽ luôn ủng hộ anh. Cả con nữa, Đan Đan nháy mắt reo lên. Đan Đan sẽ luôn ủng hộ bố. Ngoan lắm. Mây mù trong lòng Sở Phàm tan đi, hơi ấm dâng lên khi anh nắm trọn lấy bàn tay vợ con. Khi nào nhà họ Chu họp xong rồi, anh dẫn em đi thắp nhang cho bác gái nhé. Vân Mộc Thành đề nghị. Được, Sở Phàm cười đáp. Nếu mẹ trên trời có linh, nhìn thấy anh hôm nay cũng sẽ an tâm vui vẻ. Sau khi ổn định cảm xúc, Sở Phàm không nhìn phủ vương gia Sở kia nữa, mà cùng vợ con rời khỏi sân bay, hội họp lại với gia đình Chu Long. Chu Long đến nói với anh. Chú tư của con vừa gọi, nói rằng có hợp đồng gấp phải giải quyết ngay nên không đến được, đã cho người đến đó rồi, chúng ta đợi ở đây đi. Dạ, Sở Phàm gật đầu, anh đã không gặp chú tư Chu Đạt trong suốt 10 năm, thật sự mong chờ đến lúc gia đình đoàn tụ cùng cạn ly. Mười mấy phút sau, một chiếc Maybach màu đen đỗ lại bên đường, bên trong là một thanh niên tóc vàng, vừa tựa vào cửa xe hút thuốc vừa nghịch điện thoại một cách nhàm chán. Sở Phàm liếc biển số xe, thấy đúng là số mà Chu Đạt đã nói cho anh, bèn đi đến hỏi. Anh Vũ đây à? Chúng tôi là người thân của Chu Đạt đến từ Giang Lăng. Thanh niên tóc vàng nhấc mắt, liếc nhìn Sở Phàm và vợ chồng Chu Long ăn mặc quê mùa một lượt, rồi bĩu môi với vẻ khinh thường. Lên xe đi. Hắn ta tên Vô Kình, là em vợ của Chu Đạt. Từ bé đã ham ăn biếng làm, quen thói được nuông chiều. Về sau, hắn nhờ chị gái giới thiệu mà trở thành tài xế của Chu Đạt, nhưng hàng ngày vẫn ăn không ngồi rồi, chẳng ra thể thống gì. Tuy vậy, hắn ta vẫn xem mình như người nhà họ Chu, tự cho mình là cao quý, tính tình ngông cuồng ngạo mạn, chỉ được cái giỏi nịnh hót hệt như chị mình. Hắn ta vốn đã tức tối khi bị Chu Đạt sai đi đón người. Nay cách ăn mặc giản dị của Sở Phàm và gia đình Chu Long khiến hắn ta càng sinh lòng khinh thường và bực bội. Chắc lại là bọn người nhà từ quê lên muốn ăn bám đây mà, phải đi đón chúng đúng là suối quẩy. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 50 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.